nhớ chúng tôi thì thôi đi. Chúng tôi không ở đây, chẳng phải vừa khéo có chỗ cho cô cất đống hành lý của mình sao? Tôi nào dám, đừng nói là hành lý, chỉ cần tiện tay ném bộ quần áo sang giường các cô là Bạch Vi đã không nhịn được mà nói tôi mấy câu. Rằng là kể cả gần đây hai người không về phòng ngủ, nhưng vẫn là giường của các cô. Cho nên dù cô và Phong Lăng không có mặt trong phòng, nhưng vẫn còn cặp mắt cú vọ của Bạch Vi đấy. Lăng Phi Phi vừa nói vừa xoa tay, rồi lại cố tình liếc nhìn quần áo trên người Quý Noãn. Thành phố T không lạnh như Hải Thành của cô, sao cô phải mặc áo cổ cao? Cô không nóng sao? Quý Noãn nhướng mắt, khóe môi cong lên châm biếm. Cô lại muốn thăm dò, nghe ngóng gì ở tôi hả? Cô không muốn lãng phí một giây nào với nhân vật tiểu nhân Lăng Phi Phi này. Huống chi chẳng bao lâu nữa thì đường ai nấy đi. Sao Lăng Phi Phi lại cứ ngứa mắt với cô? Lúc ở chung thì bới móc, lúc không ở chung lại càng muốn bới móc. Cô cũng không biết mình chọc phải cây gai nào trên người cô ta. Không đụng vào thì nhột, mà đụng vào thì sẽ bị đau. Thật là không thể hiểu nổi. Lăng Phi Phi thấy Quý Noãn vẫn giữ thái độ không lạnh không nóng, khuôn mặt trắng ngần hoàn hảo, không lộ chút dao động. Sau khi rửa tay xong, Lăng Phi Phi rút giấy ra, vừa lau tay vừa nói. Vừa rồi trong phòng học, tôi nhìn thấy có vết gì đỏ đỏ trên cổ cô. Chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cổ áo che đi. Chẳng lẽ cô bị thương khi ở bên ngoài? Để tôi xem nào, bị thương có nặng không? Nói rồi Lăng Phi Phi bất ngờ vươn tay như muốn vạch cổ áo Quý Noãn ra. Quý Noãn không tỏ thái độ gì, lập tức đưa tay cản cô ta, đồng thời cong khóe môi, nở nụ cười biếng nhác lại lạnh nhạt đến mức vô tình. Cô quan tâm đến tôi từ bao giờ thế? Đến cả vết nhỏ trên cổ của tôi mà cô cũng quan tâm. Còn cố tình đi theo tôi vào nhà vệ sinh để vạch ra xem sao? Lăng Phi Phi nghe cô nói thì khóe miệng cũng ác ý cong lên. Quý Noãn, cô đúng là có tật giật mình. Quý Noãn hất tay cô ta ra, tiện tay sửa sang quần áo trên người, rồi đi thẳng ra ngoài. Lăng Phi Phi giận đến cùng cực, lập tức đi theo. Quý Noãn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng vẫn lờ đi vừa từ tốn phủi bụi trên người. Cô có giấu kín đến mấy thì cũng sẽ có người phát hiện. Chẳng phải cô đang tìm cơ hội ôm chân Tổng Giám Đốc Mạc sao? Sao hả? Cô và ông Mạc lừa dối bà Mạc ra ngoài quấn lấy nhau. Cô thấy hả hê lắm đúng không? Lăng Phi Phi tỏ ra không ăn được nho thì chê nho chua, ghé vào tai Quý Noãn nói. Có phải mấy ngày vừa rồi cô ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Mạc không? Anh ấy thật sự để ý đến cô sao? Khi nghe được câu nói này, bước chân Quý Noãn liền khựng lại. Cô nhìn sang, thấy vẻ mặt Lăng Phi Phi như bắt được thóp của người ta. Quý Noãn chỉ nhìn cô ta rồi coi thường cười khẩy. Chẳng mấy chốc, lại tiếp tục đi về lớp học của giáo sư Lâm. Gần đến cửa phòng học, Quý Noãn mới thở ơ, chậm rãi lên tiếng. Loại người chỉ tin tưởng suy đoán ngu xuẩn của riêng mình mà sống chết cũng không chịu tin vào mắt mình như cô. Thật sự cũng không nhiều lắm. Lăng Phi Phi nhảy chồm lên trước mặt Quý Noãn, nhìn cô chòng chọc, rồi hơi cao giọng kích động nói. Cô quả thật quá quỷ quyệt. Lúc ở phòng thể thao, nếu không phải nhờ tôi, thì liệu cô có cơ hội đến gần Mạc Cảnh Thâm như vậy không? Bây giờ tôi lấy tư cách người có liên quan để hỏi cô. Có phải cô giấu tôi quyến rũ Tổng Giám Đốc Mạc không? Cô còn cố tình ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng hả? Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Phi Phi lộ rõ sự kích động, Quý Noãn lãnh đạm ngước mắt nhìn cô ta. Cô thì liên quan cái gì? Lúc ở phòng thể thao, cô còn không hề có ý định chủ động nói một câu với Tổng Giám Đốc Mạc. Nếu không phải tôi nói cô là người Hải Thành, thì chắc cả đời này cô cũng sẽ không có nổi cơ hội nói chuyện với anh ấy đâu. Lăng Phi Phi nhìn cô chằm chằm. Dù sao, tôi cũng là người ở giữa kết nối hai người. Cô đối xử với tôi như vậy sao? Quý Noãn cố gắng hết sức thu lại ánh mắt như đang nhìn một kẻ đần độn của mình. Thở ơ lặng lặng nhìn cô ta. Nếu đúng là mấy ngày qua tôi ngủ cùng anh ấy thì cô định thế nào? Lăng Phi Phi nhìn cô sững sờ, vẻ mặt vô cùng khó tin. Nghe nói và suy đoán là một chuyện, nhưng không ngờ Quý Noãn ngang nhiên thoải mái thừa nhận như vậy.

dọa dẫm ra điều kiện gì đó mà bình thường anh sẽ không đáp ứng. Mạc Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt có vẻ không kiềm chế được của cô. Trường học và thương trường đúng là hai nơi có mức độ thông minh khác nhau. Vậy mà em cũng nhịn được. Không nhịn thì biết làm sao bây giờ? Lúc trước anh nói không sai chút nào. Tử tế với con nhóc này đúng là làm giảm trí thông minh của em. Quy Noãn nhìn ánh mắt biết cười của anh, mím môi nói. Chờ hai tuần nữa, cho qua lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Em chỉ cần nhịn đến bài thi cuối khóa là có thể quay về Hải Thành ôm anh được rồi. Mạc Cảnh Thâm nhướng mày. Em định tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Khi còn sinh viên, em đã không tham gia rồi. Bây giờ có cơ hội thì em sẽ đi. Vừa rồi em cũng định chuẩn bị trang phục để mặc trong lễ kỷ niệm. Em không muốn quá đơn giản, cũng không quá sang trọng. Nhưng em chọn nửa ngày cũng không có bộ nào phù hợp. Anh chăm chú nhìn cô khẽ cười. Tối mai anh về Hải Thành rồi. Hôm nay đưa em đi chọn đồ nhé. Không cần đâu, cũng không vội. Đến lúc đấy em chọn một cái trong tủ quần áo là được. Khóe mắt Quý Noãn liếc thấy xe Lăng Phi Phi vẫn còn đỗ bên ngoài. Cửa sổ xe hơi hé ra. Có lẽ cô đang chụp trộm. Cô không quay lại nhìn, chỉ ôm ly nước nóng rồi hỏi anh. Ba em thế nào rồi? Hôm trước sau khi Quý Hoàng Văn gặp Thẩm Mục thì quả thật ông có gọi điện cho Quý Noãn. Nhưng ông chỉ hỏi han vài câu, chứ không nói gì thêm nữa. Bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn Quý Mộng Nhiên mất tích hay gặp tai nạn. Nếu cô ta không gặp nạn, thì vì sao đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào? Nhưng mà Cảnh Thâm điều tra ra được, Quý Mộng Nhiên thật sự không hề lên máy bay. Một người nói mất tích thì không thể mất tích ngay được, lại còn trùng hợp với thời gian máy bay gặp tai nạn. Trong hoàn cảnh này, Quý Noãn cũng không tiện gọi điện thường xuyên để hỏi thăm. Dù Quý Noãn không phải là người ép Quý Mộng Nhiên lên máy bay đi nước ngoài, nhưng phần lớn nguyên nhân là do cô. Ông vẫn nghe ngóng tin tức, tâm trạng ông còn ổn định hơn em nhiều. Em không cần phải lo lắng. Ba em là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Nếu không, đã chẳng có chuyện đến tận khi trưởng thành rồi, em mới biết đến thân thế của mình từ miệng người khác. Phục vụ bàn bê một bát canh La Tống đặt lên bàn ăn. Mạc Cảnh Thâm múc canh đặt trước mặt Quý Noãn. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng. Không cần chuyện gì cũng phải truy đến tận gốc. Quan trọng nhất là em bình ổn tâm trạng của mình. Quý Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú của ảnh. Khóe mắt như liếc ra ngoài. Nếu con nhóc đầu óc có vấn đề ngoài kia, cầm ảnh chụp đi uy hiếp một người đã có vợ là anh, hoặc đến dọa dẫm em, thì theo anh, em phải đối phó tình huống nhàm chán này thế nào đây? Quý Noãn cũng không có ý định để chuyện của Quý Hoàng Văn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nên quyết định đổi đề tài. Anh cười, duỗi cánh tay dài vuốt tóc cô, cười thật trầm ấm. Em sẽ khiến cô ta phải hối hận vì 3 tháng vừa rồi tự cao tự đại xem thường người khác, hay dùng thẻ bài bà Mặc này đánh nát mặt cô ta. Quý Noãn húp một ngụm canh, thản nhiên nói. Vậy còn phải xem trình độ muốn tìm đường chết của cô ta như nào. Mạc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, giọng nói rất trầm. Sau này về Hải Thành, sẽ không thảnh thơi như ở thành phố T nữa. Khi còn ở đây, em cứ tận hưởng thoải mái tháng cuối cùng của cuộc sống sinh viên đi. Tán gẫu giải khuây với bạn bè thật nhiều, đừng ôm buồn một mình. Câu nói này khiến Quý Noãn đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót. Lần trước Mạc Cảnh Thâm từng nói, khi anh đi không gọi cô dậy, nếu không, chẳng lẽ anh lại muốn nhìn cô tỉnh dậy ôm anh khóc lóc? Nhiều lắm cũng sẽ chỉ xa nhau 1 tháng nữa thôi, mà bây giờ Quý Noãn đã cảm thấy không đành lòng rồi. Khi họ ra về, thì Phong Lăng không đi theo nữa. Quý Noãn đang thắt dây an toàn, thì nhìn ra ngoài, thấy Phong Lăng gọi xe đi về, dáng người vẫn cứng cỏi, gầy guộc như trước. Hay là do cô quá nhạy cảm? Phong Lăng vốn là người từng sống lăn lộn trong đám đàn ông. Có lẽ trái tim cũng cứng rắn hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, càng không thể bị chà đạp. Hoặc có lẽ Phong Lăng biết cách che giấu cảm xúc tốt hơn những người phụ nữ khác, tuyệt đối giấu kín tâm sự của mình sâu trong lòng. Một bóng người chợt ghé sát lại, cho đến khi Quý Noãn phản ứng kịp thì Mạc Cảnh Thâm đã cài dây an toàn cho cô.

Xuống một chút là nơi mềm mại phập phồng, như ẩn như hiện, không lộ liễu nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy rất gợi cảm, phô bày được đường cong thon gọn, hoàn hảo đầy nữ tính. Chiếc váy này rất vừa vặn, không cần chỉnh sửa chút nào. Quý Noãn ngắm mình trong gương, cô vẫn xinh đẹp giống như trước khi kết hôn, chỉ có điều lúc đó cô không quá để tâm. Cô đi ra ngoài phòng thử, Mạc Cảnh Thâm đang thong dong trầm tĩnh ngồi đợi cô trên ghế sofa bên ngoài phòng thử đồ, tay lật một cuốn tạp chí. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng động thì mới quay đầu lại. Thoạt tiên ánh mắt của anh có tia ấm áp, không hề có sự ngạc nhiên như những vị khách nam đưa bạn gái đi chọn lễ phục khác. Quý Noãn xinh đẹp bao nhiêu, Mạc Cảnh Thâm hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy vẻ đẹp của cô không còn làm anh ngạc nhiên nữa. Chỉ có điều nhìn thấy cô càng ngày càng đẹp hơn thì anh chỉ hận không thể giấu cô nhóc này đi, không cho nhiều người mơ tưởng đến. Cho dù là ngoại hình hay khí chất, Quý Noãn đều đoan trang như một cô công chúa mơ mộng. Bây giờ rất hiếm khi cô cố ý ăn mặc lộng lẫy như vậy. Sự lạnh lùng toát lên từ bên trong lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Có đẹp không? Quý Noãn đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm, thấp thỏm hỏi. Đẹp lắm, rất đẹp. Anh vẫn không hề tiếc lời tán dương cô. Quý Noãn liền nở nụ cười. Vậy thì lấy cái này đi, em không thử bộ khác nữa. Ngày kỷ niệm thành lập trường, em chọn một đôi giày cùng màu là đẹp rồi. Nhân viên bán hàng bên cạnh vẫn không ngừng khen ngợi. Quý Noãn nói với nhân viên mình sẽ lấy chiếc váy này, rồi nói với Mạc Cảnh Thâm. Để em vào phòng thử đồ thay quần áo. Ừ. Tuy anh hạ giọng thở ơ trả lời, nhưng lại bước theo cô. Quý Noãn ngẩn ra, lùi lại đằng sau theo bản năng. Thế nhưng cô vừa cử động thì anh đã nhìn thấy, lập tức ghì chặt eo của cô. Mấy nhân viên bán hàng đứng quanh đó lại rộ lên ngưỡng mộ. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng thử quần áo. Cửa vừa được đóng thì một hơi thở nóng rẫy quen thuộc phả lên. Quý Noãn lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện. Cho đến khi kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của anh đã ép cô vào cánh cửa phòng thử đồ. Tuy không gian ở đây rất lớn nhưng bây giờ chỉ có cô và anh. Mặt Quý Noãn đỏ ửng lên, nhìn quanh quất một vòng, không biết phòng thử đồ này có camera không. Anh vào đây làm gì? Em muốn thay đồ trước. Ngón tay anh đang luồn vào mái tóc sau lưng cô, nhìn cô rồi cúi xuống hôn môi cô. Em đẹp quá, anh muốn hôn trước một cái. Anh kề bên môi cô khàn giọng nói. Họ lái xe về nhà, cửa mở, đèn phòng khách còn chưa kịp bật thì tay Mạc Cảnh Thâm đã giam giữ khuôn mặt cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, tiếp tục chuyện phải nín nhịn đang dang dở trong phòng thử quần áo. Hôn được một lúc, Quý Noãn vươn tay đặt lên khuôn ngực anh, tranh thủ chút khe hở của môi mà hít thở. Thế nhưng chỉ giây tiếp theo, mặt cô lại bị anh khống chế. Anh hôn khóe môi cô, đôi mắt đen như biển sâu bao trùm, như muốn nuốt chửng cô. Còn tránh sao? Quý Noãn chớp mắt. Sao em lại cảm thấy vì tối mai anh về Hải Thành nên hôm nay nóng vội khác thường, như muốn lâm trận ngay vậy? Trước kia cho dù thế nào, Mạc Cảnh Thâm cũng vô cùng nhẫn nại với cô, lần nào cũng cư xử đúng mực. Vậy mà bây giờ, sau khi cô vừa thay chiếc váy dạ hội ra, liền bị anh mạnh mẽ lôi ra khỏi cửa hàng, mạnh mẽ mang ra xe. Sau khi về đến nhà thì lại mạnh mẽ ép cô vào tường. Mạc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô thản nhiên nói. Em lúc nào cũng nói đúng. Hôm nay anh thật sự có ý định lâm trận ngay. Tối mai anh phải về Hải Thành rồi. Chẳng lẽ tối nay không thể gặm mút em sạch sẽ được sao? Quý Noãn, như thế này có phải là dã man quá không? Tối thì mời em ăn cơm, rồi đưa em đi mua váy. Về đến nhà đã như vậy luôn. Em thật hoài nghi mình không phải là vợ anh, mà là cô nhân tình bé nhỏ hiếm hoi mới được lén lút ân ái một lần. Anh khàn giọng cười, cũng không để ý đến lời nói của cô. Tay vươn ngang eo cô, kéo khóa nơi hông cô xuống, rồi nhanh nhẹn cởi váy của cô ra. Quý Noãn vội vàng chặn tay anh lại. Thật sự bị ý định bỏ qua màn dạo đầu mà làm luôn của anh dọa đến cháy mặt. Mạc Cảnh Thâm. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, khẽ cười khàn khàn.

Vừa mở mắt ra thì gương mặt trắng nõn tựa lên ngực đã đập vào mắt anh. Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, mái tóc xõa dài trên gối trông như tảo biển, vừa mơ màng vừa tuyệt mỹ. Quý Noãn ngủ rất sâu, không hề có sự phòng bị. Anh chống tay lên ngắm nhìn cô một lúc lâu, rồi đột ngột cúi đầu xuống hôn cô. Đây không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chào buổi sáng, mà là nụ hôn trực tiếp mãnh liệt muốn đánh thức cô, cướp đoạt cả đôi môi và hơi thở của cô. Quý Noãn hoảng hốt giật mình, lập tức mở choàng mắt. Tối qua cô nằm trong lòng anh mà ngủ thẳng đến giờ này. Khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ yên, không ngờ lại bị anh đánh thức. Cô ngây ngốc trợn trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi đôi mắt đã hết nhập nhèm mông lung, Quỳ Noãn lập tức đối diện với đôi mắt đen hàm chứa ý cười của anh. Mà Cảnh Thâm thấp giọng chậm rãi nói: "Anh đi làm, tối nay đi luôn, không ghé qua đại học Tê thăm em được nhé." Khắp người Quỳ Noãn mỏi nhừ, khi nhận ra anh cố ý đánh thức mình, cô nhíu mi, vờ như không thèm nghe lời thông báo sắp đi của anh. Quỳ Noãn làm mặt giận vì bị phá giấc ngủ. Anh có cho người ta ngủ không vậy? Tối qua đã không cho em yên giấc. Bây giờ khó khăn lắm em mới được ngủ một chút thì lại bị anh hôn đến tỉnh. Anh phiền quá, mau trở về Hải Thành đi để cho em ngủ. Sau này em không thèm ngủ với anh nữa. Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, mà Cảnh Thâm vốn chỉ muốn bắt nạt cô đôi chút. Nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhất thời nheo lại, tỏ vẻ nguy hiểm. Em lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem. Đánh thức cô thì thôi đi, bây giờ lại còn hung dữ với cả cô hả? Quỳ Noãn tức giận đẩy anh ra. Em không muốn ngủ với anh, sau này cũng không thèm ngủ với anh. Anh cúi mắt nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười trông có vẻ nguy hiểm hơn thường ngày. Giọng nói buổi sáng sớm của anh đặc biệt đè nén và trầm thấp. Sau này cũng không thèm ngủ với anh. Rõ ràng là giọng điệu uy hiếp. Không thèm, lời còn chưa nói hết, Quỳ Noãn đã bị anh hôn lên. Tiếp đó, mà Cảnh Thâm lập tức chồm lên đè Quỳ Noãn xuống, xoay mặt cô lại hôn mạnh. Anh còn thuận đà, khóa chặt hai cánh tay của cô đang đẩy anh, giam trên đỉnh đầu. Quỳ Noãn bị hôn đến khó thở, cô hoảng hốt, mở choàng mắt, miệng không thành câu. Đến khi bị anh cắn khóe môi, cô chộp lấy cơ hội vội vã mở miệng. Mặc Cảnh anh đã lập tức khóa môi cô. Sau khi tàn sát bừa bãi một phen, anh nhẹ nhàng liếm cánh môi đã bị hôn đến đỏ hồng. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt lim dim và bất lực của người phụ nữ bên dưới, khóe miệng anh hơi cong lên. Em khẳng định sẽ không ngủ với anh, sau khi trở về Hải Thành cũng không. Vừa rồi Quý Noãn bị đánh thức nên tức giận lỡ miệng. Sao trước kia cô không phát hiện người đàn ông này còn có một mặt xấu xa như vậy từ trong xương tủy chứ? Hiển nhiên, ý của anh là bây giờ cô khỏi cần ngủ nữa. Hai người lăn lộn đến nửa đêm còn chưa đủ sao? Anh không sợ bị hỏng thận à? Quý Noãn rất muốn liều chết nói một câu không thèm. Dù về Hải Thành cũng không ngủ chung. Anh có gan thì hôm nay ở đây làm đến tối muộn, trễ giờ máy bay, khỏi về Hải Thành đi. Mặc dù lời tìm chết còn chưa thoát ra khỏi miệng, nhưng có vẻ như anh cũng không định bỏ qua cơ hội này. Ngay lúc tay cô vừa được tự do, anh đã cắn đầu ngón tay cô, đặt bàn tay nóng bỏng lên thắt lưng mỏi nhừ kiệt sức của Quý Noãn, thấp giọng mập mờ bên vành môi cô. Sau này trở về, em dám bảo không cho anh ngủ chung. Cho dù có trói, anh cũng phải cột em vào giường. Quý Noãn mệt lử. Có phải hôm nay anh định vắt kiệt chút sức lực còn sót lại của em không? Anh cười khẽ hôn cô, động tác tay vẫn không ngừng. Cô khẽ hừ một tiếng, mi tâm nhíu lại, chân bị tách ra hết mức. Để mặc anh giống như đang tìm kiếm đủ loại phương thức chạm khắc dấu vết của mình lên người cô trước khi về lại Hải Thành. Sáng sớm, tia nắng lặng lẽ len lỏi vào khe hở rèm cửa. Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hổn hển van xin trầm thấp, cùng với tiếng nức nở nỉ non. Cuối cùng, Quý Noãn hoàn toàn nằm ngay đơ trên giường, sức cùng lực kiệt. Cô trợn tròn mắt, thất thần nhìn anh mấy giây. Sau cùng Quý Noãn vùng vẫy, muốn rút tay ra khỏi tay anh, cắn môi nói. Nếu sau này anh vẫn không biết tiết chế một chút, em thật sự sẽ không ngủ với anh nữa. Anh khẽ cong môi, nhéo mặt cô, tựa như thương tiếc. Anh không tiếp tục nụ hôn triền miên nữa, mà chỉ dịu dàng hôn lên cánh môi cô. Ngoan, ngủ tiếp đi. Dứt lời anh ngồi dậy, tiện tay, đắp kín chăn lên người cô lần nữa. Nhưng đúng lúc anh vừa định đứng lên, cánh tay đã bị người nằm trên giường nắm lại. Anh xoay người, cúi đầu nhìn cô. Ánh mặt trời rạng rỡ, len lén rắc từng giọt nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm, đáp xuống người anh, khiến anh trông như một người đàn ông cao lớn, tỏa ra ánh hào quang, đẹp tựa một vị thần. Sau khi về Hải Thành, bất cứ khi rảnh rỗi, anh phải nhớ gọi điện thoại cho em. Nếu không, em sẽ không biết khi nào anh bận, khi nào anh họp không thể gọi điện thoại. Mạc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, nhếch đôi môi mỏng, giọng đầy cưng chiều. Biết rồi. Anh nhìn không được, lại vươn tay, nhéo mặt cô lần nữa. Sau đó mới đóng kín rèm, che đi vệt nắng, tránh để nó quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Hậu quả của việc cạn kiệt sức lực chính là đến trưa Quý Noãn mới rời giường nổi. Trong phòng bếp vẫn còn bữa sáng mà Mạc Cảnh Thâm đã giúp cô hâm nóng lúc trước khi đi. Chỉ cần cô dậy là có thể ăn ngay. Sau khi Quý Noãn rửa mặt thì lấy bữa sáng ra, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa cảm giác đôi chân và vùng giữa hai đùi run rẩy. Tại sao sáng sớm hôm nay cô lại có gan khiêu khích anh thế? Rõ ràng cô biết hôm nay anh trở về Hải Thành, chắc chắn sẽ nghĩ cách ăn cô sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Chuyện sáng hôm nay đúng là cô tự chui đầu vào giỏ mà. Vốn Mạc Cảnh Thâm cố ý dụ dỗ cô, không ngờ cô thật sự để anh thừa nước đục thả câu. Sau khi Quý Noãn ăn xong, cô đứng dậy mang bát đũa về phòng bếp. Nhưng vừa mới mở máy rửa chén ra, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn ăn reo vang. Cô vội vàng rửa tay, lau sạch rồi mới ra ngoài cầm điện thoại lên. Khi thấy là số của Phong Lang gọi đến, cô lập tức bắt máy. Nửa tiếng sau, Quý Noãn đi xuống lầu. Phong Lang đã đợi cô sẵn bên dưới. Bà Mạc. Phong Lang đứng bên cạnh cô. Hôm nay ông Mạc trở về sao? Ừ. Vâng, vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục đến Đại học T cùng với cô. Vết thương trên cánh tay cô đã lành chưa? Vết thương đã ổn rồi, không sao. Nếu như tôi có bất kỳ vấn đề gì, chắc chắn ông Mạc sẽ không yên tâm để tôi tiếp tục ở lại bên cạnh cô. Lúc hai người đi trên đường, trở về Đại học T, Quý Noãn vớ như lơ đãng hỏi. Lần trước tôi phát hiện cô lại cắt tóc. Lúc trước tóc cô dài ra trông đẹp hơn, nhưng sao bỗng nhiên lại cắt ngắn? Ai không biết còn tưởng rằng bên cạnh tôi không phải là nữ vệ sĩ, mà là một anh chàng trắng trẻo đẹp trai đấy. Vậy chẳng phải càng đúng ý Mạc Tổng sao? Để mọi người đều thấy bên cạnh cô có một anh chàng đẹp trai đi theo, thế là chẳng có ai dám có ý gì với cô nữa. Phong Lăng cười khẽ. Cô không nói thì thôi, vừa nói đã khiến tôi sực nghĩ ra. Hẳn anh ấy có suy nghĩ đó, nên mới sắp xếp cô ở bên cạnh tôi. Khóe miệng Quý Noãn cong lên. Nếu không, cô cho rằng tại sao ông Mạc lại cho phép tôi hộ tống cô đến thành phố T? Phong Lăng nhướng mày. Quả nhiên, Mạc Cảnh Thâm là một người đàn ông mưu tính thâm sâu. Đêm đến, Quý Noãn từ trường trở về chung cư. Đây là buổi chiều đầu tiên Mạc Cảnh Thâm trở về Hải Thành. Anh đã ở đây hơn nửa tháng, giờ đột nhiên không thấy nữa, khiến cô cảm thấy không quen. Phòng bếp trống trải, không còn bóng dáng boss Mạc trở về nhà đúng giờ nấu cơm bữa tối cho cô. Cũng không còn bóng anh ngồi trên sofa ôm cô theo thói quen. Ngay cả chiếc giường cũng trở nên vắng vẻ. Tất cả chỉ còn lại chiếc dao cạo râu đặt ngay ngắn chỉnh tề trong ngăn kéo của phòng tắm, giống như đang đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào. Mới buổi tối đầu tiên mà cô đã bắt đầu nhớ anh, thế này làm sao được? Nhưng chưa tới hai ngày sau, Quý Noãn đã bị xe Thịnh Dịch Hàn chặn lại trước cổng Đại học T. Phong Lăng vừa thấy xe anh ta xuất hiện thì đã lập tức kéo Quý Noãn ra sau giữ khoảng cách, rồi nhìn khuôn mặt người đàn ông trong xe bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. Xa lạ thế. Thịnh Dịch Hàn ngồi trong xe quét mắt sang hai người các cô, sau đó mới dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Quý Noãn.